À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là mở ra đoàn mệnh hỏa thứ hai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh cùng với đội trưởng đã xông vào trong tộc địa của đám người Hải Thi Tộc để coi như là cướp đoạt năng lượng ở trong cái bức tượng tổ thần. Tuy nhiên sau đó bất ngờ xảy ra khi mà bọn họ hấp thu quá nhiều và dị chất ở bên trong nó đã bùng nổ và nó hủy hoại đi một phần cái mũi của bức tượng thần. Và lúc này thì Kim Đan giận dữ ra tay đánh đội trưởng, còn Hứa Thanh thì nhân cơ hội bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Điều khiến tên đồng tử Kim Đan tức giận đến mức cảm xúc chấn động kịch liệt là có người đột nhập vào tộc địa. Nhưng điều càng khiến cho tâm thần của gã dấy lên sóng lớn ngập trời đó là gã phát hiện ra ngón chân của tượng thần đã khôi phục, nhưng mà cái mũi lại không hề khôi phục lại. Không thể nào, cho dù có nhận phải phá hoại lớn hơn nữa, chỉ trong chốc lát là tượng thần liền có thể khôi phục cơ mà. Một màn này khiến nội tâm của đồng tử Kim Đan liên tục run rẩy. Có thể khôi phục và không thể khôi phục đối với Hải Thi Tộc là hai việc hoàn toàn khác biệt. Nếu như có thể khôi phục, vậy thì chuyện này mặc dù là nghiêm trọng, nhưng chỉ cần giết chết người xâm nhập để cảnh cáo bát vương, vậy thì coi như là đã được giải quyết. Nhiều nhất là về sau sẽ đề phòng nghiêm mật hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu như không thể khôi phục, đồng tử Kim Đan không dám suy nghĩ về việc này. Gã cảm thấy là chuyện không thể nào đi. Từ xưa đến nay, tượng thần của Hải Thi Tộc đã từng xuất hiện rất nhiều lần tổn thương, thậm chí có lần bị người khác xé mở ra. Nhưng tất cả những tổn thương đó chỉ cần trong thời gian mấy nhịp hô hấp liền có thể khôi phục như thường. Coi như là phạm vi phá hoại cực lớn, vậy cũng chỉ cần thời gian một nén nhang là khôi phục lại. Cho nên không thể nào. Đồng tử Kim Đan hít vào một hơi, nhịn không được lần nữa, đưa mắt nhìn qua. Gã phát hiện cái mũi của tượng thần vẫn không có gì thay đổi. Việc này khiến cho sự bất an trong đáy lòng gã hóa thành phẫn nộ ngập trời, điên cuồng đuổi theo đội trưởng. Gã nhất định phải đặt lực chú ý lên việc truy bắt tên này. Bằng không thì gã sẽ không nhịn được mà suy nghĩ tới hậu quả kinh khủng nếu như lần này tượng thần thực sự không thể khôi phục. Bởi vì bản thân tượng thần là một loại chất liệu đặc thù. Nếu quả thật không cách nào khôi phục, vậy thì cái mũi bị khuyết thiếu này sẽ trở thành khuyết thiếu vĩnh hằng. Nói cách khác là mặc kệ tương lai của bao nhiêu năm nữa, phàm là tộc nhân Hải Thi Tộc sử dụng hoặc là thấy được cỗ tượng thần tổ thi thứ bảy này đều sẽ một lần nữa cảm thụ được một cảm giác nhục nhã, rất trần trụi. Còn nếu cân nhắc sâu hơn, nếu như đối phương có năng lực chân chính hủy diệt được tượng thần, vậy thì chẳng khác nào có năng lực xóa sạch đi toàn bộ tương lai của Hải Thi Tộc. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn quan trọng hơn cả trận chiến tranh cùng với Thất Huyết Đồng. Cho nên lúc này đồng tử Kim Đan đã trở nên hoàn toàn điên cuồng, gã phát điên thật rồi. Mà giờ khắc này thì Hứa Thành cũng vô cùng hãi hùng khiếp vía, đang gấp rút chạy trốn có cờ. Cũng may mục tiêu của tên đồng tử Kim Đan không phải là hắn, cho nên những người đuổi giết chỉ toàn là tu sĩ trúc cơ. Nhưng cho dù là vậy, vẫn khiến cho đôi mắt Hứa Thành co rút lại, bởi vì những người mở ra huyền diệu thái truy kích hắn có đến 20. Phần lớn trong đó tu vi đã đạt tới 2 đoàn mệnh hỏa, thậm chí còn có một tên đã mở ra 3 đoàn mệnh hỏa. Tên tu sĩ 3 đoàn mệnh hỏa đó là một lão giả, là người đã tạo cho Hứa Thành áp lực rất lớn. Chấn động kinh khủng trên người lão giả này khiến bốn phía trở nên vặn vẹo. Bình thường mà nói thì lấy tu vi 3 đoàn mệnh hỏa, chỉ chớp mắt có thể truy kích được tu sĩ 2 đoàn mệnh hỏa. Nhưng dưới sức mạnh thân thể bộc phát lại phối hợp thêm với lực lượng của mệnh đang tràn ra mới khiến Hứa Thành không bị lão giả kia tới gần trong cấp tốc. Nhưng khoảng cách giữa đôi bên vẫn có thể dùng mắt thường mà thấy nó đang nhanh chóng rút ngắn dần. Mà một khi bị đuổi kịp, ở trong tình huống bị nhiều tu sĩ trúc cơ cùng nhau ra tay vây công, Hứa Thanh biết rõ là rất khó để mà ứng phó, nhất là chấn động vừa nãy lớn đến như vậy. Hắn có thể tưởng tượng ra tiếp theo Hải Thi Tộc sẽ giận dữ đến nhường nào. Đến lúc đó khả năng sẽ có càng nhiều tu sĩ kim đan xuất hiện. Vừa nghĩ tới kết quả như vậy, da đầu Hứa Thanh liền run lên. Lần này hắn rất rõ ràng việc hắn và đội trưởng vừa làm hình như hơi lớn. Mà giờ khắc này hắn đang ở trong không gian cấm địa cho nên không cách nào sử dụng vô tự truyền tống phù. Muốn dùng được nhất định là phải rời khỏi khu vực cấm địa, xông ra bên ngoài thì mới có thể sử dụng. Chỉ có thể mở pháp khiếu thôi. Ánh mắt Hứa Thành đỏ lên, trong khi điên cuồng bỏ chạy khắp nơi, hắn biết biện pháp duy nhất của mình lúc này là phải mau chóng mở ra pháp khiếu để cho mình có chiến lực của 3 đoàn mệnh hỏa. Một khi đoàn mệnh hỏa thứ hai chân chính hình thành lại phối hợp với mệnh đăng, vậy thì chẳng khác nào hắn có lực lượng của 3 đoàn mệnh hỏa. lại cộng thêm kim ô luyện vạn linh nhập thân, Hứa Thanh có nắm chắc trấn áp được tu sĩ có ba đoàn mệnh hỏa như thường. Thậm chí Hứa Thanh nghĩ rằng có lẽ lúc đó bản thân hắn có thể đánh vỡ nhận thức về việc vượt giới mà đánh nhau ở cảnh giới trúc cơ. Đối mặt với tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa, hắn cũng có thể vượt cảnh giới mà đánh một trận. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lập tức điều động linh dịch huyết sắc đã được hấp thu tràn đầy trong đan điền, ầm ầm phóng tới đạo pháp khiếu thứ 50 của mình. Một chớp mắt tiếp theo, toàn thân Hứa Thanh chấn động, đạo pháp khiếu thứ 50 của hắn trong nháy mắt mở ra. Pháp lực tăng lên và tốc độ của Hứa Thanh càng nhanh, nhưng hắn không có kết thúc việc khai khiếu, giờ phút này tiếp tục trùng kích. Tiếp theo, thân thể Hứa Thanh lập tức vang lên những tiếng nổ như thiên lôi, tràn ra bốn phía, đồng thời khiến tâm thần của những tên tu sĩ hải thi tộc truy kích phía sau phải nhao nhao chấn động. Trên người Hứa Thanh liên tiếp bộc phát từ những cơn sóng chấn động của pháp lực. Đạo pháp khiếu thứ 51, 52, 53 liên tục mở ra, nhưng mà vẫn còn chưa kết thúc. Giờ phút này linh dịch huyết sắc được Hứa Thanh hấp thu vào trong thể nội vẫn vô cùng cuồng bạo. Trong chớp mắt đạo pháp khiếu thứ 54 bị phá vỡ, 55 tiếp theo. Toàn bộ quá trình không dừng lại chút nào, chỉ một hơi thở đã mở ra một khiếu. Sau hơi thở thứ 7, đạo pháp khiếu thứ 56 trong cơ thể Hứa Thanh lần nữa mở ra. Hơi thở thứ 8 là đạo pháp khiếu thứ 57. Pháp lực toàn thân vang lên tiếng nổ, mệnh hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, thậm chí khí thế trên người hắn tạo thành phong bạo, khiến cho những tên tù sĩ của hải tộc truy kích theo phía sau phải nhao nhao biến sắc. Nhất là lão giả có ba đoàn mệnh hỏa kia, lúc này sắc mặt của lão đại biến. Lão nhìn qua Hứa Thanh đang bỏ chạy cun cút ở phía trước, trong tâm thần bỗng nhiên có một loại cảm giác run rẩy. Mắt thấy người bỏ chạy phía trước mở ra pháp khiếu khủng bố như thế, lão chợt nghiến răng thi triển bí pháp làm cho tốc độ âm mầm tăng lên, tất cả mọi thứ bốn phía trở nên chậm chạp lại. Lão nhanh chóng bay tới để tiếp cận Hứa Thanh. Chết đi cho ta! Nguy hiểm ngay trước mắt, đôi mắt của Hứa Thanh đỏ thẫm, hắn bất chấp mọi thứ dùng sức mạnh thân thể để chống đỡ, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ linh dịch huyết sắc trong cơ thể. Mở! Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ điên cuồng, chỉ chớp mắt trong cơ thể liên tiếp vang lên những tiếng nổ, đạo pháp khiếu thứ 58, 59, 60 toàn bộ mở ra, thậm chí chỗ còn thừa lại đã trực tiếp mở đến tận đạo pháp khiếu thứ 65. Mệnh hỏa. Ánh mắt của Hứa Thanh đỏ bừng, toàn thân chấn động mãnh liệt. Theo pháp khiếu từ 31 thăng cấp lên 60, bên trong bốc lên vô số những sợi tơ. Những sợi tơ này cấp tốc hội tụ lại, trong khi toàn thân Hứa Thanh bộc phát ánh lửa thì một tiếng kêu vang lên. Đoàn mệnh hỏa thứ hai đã chiếu rọi cả thiên cung. 65 đạo pháp khiếu trong cơ thể của Hứa Thanh hóa thành 65 vòng xoáy không ngừng chuyển động, tạo thành những âm thanh ầm ầm chấn điếc cả lỗ tai. Đoàn mệnh hỏa thứ hai xuất hiện, lập tức tản ra từng tia sáng vạn trượng, cùng với đoàn mệnh hỏa thứ nhất chiếu rọi toàn bộ đan điền, khiến cho thiên cung càng lúc càng được hiển thị rõ hơn. Cùng lúc đó thì 65 đạo pháp khiếu thiêu đốt cũng cung cấp một luồng lực lượng kinh khủng cho Hứa Thanh, khiến cho biển lửa do hai đoàn mệnh hỏa hóa thành tản ra ngoài cơ thể, làm cho mặt đất bốn phía xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Khó có thể hình dung được nhiệt độ chung quanh hắn giờ phút này nó cao như thế nào. Tất cả những cái này khiến cho thoạt nhìn trong cơ thể Hứa Thanh bây giờ đã không còn giống như có một núi lửa phun trào nữa, mà là một phiến đại lục đang được thiêu đốt. Trong số những tên tu sĩ hải thi tộc dính thương thế đang truy kích phía sau Hứa Thanh, mấy tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc chỉ có hai đoàn mệnh hỏa chưa khôi phục thương thế. Trong một khắc khi Hứa Thanh bộc phát đoàn mệnh hỏa thứ hai, tất cả nhao nhao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Do trước đó ánh mắt của bọn họ đều hết sức chăm chú nhìn qua, nên khi mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thanh bùng cháy thì từng đôi mắt lập tức nhỏ xuống máu tươi. Coi như là những tên tu sĩ trúc cơ, hai đoàn mệnh hỏa đã khôi phục hơn phân nửa thương thế, nhưng tâm thần cũng run rẩy và tu vi pháp lực trong cơ thể rung chuyển. Hình như mệnh hỏa trong cơ thể bị nghiền ép và xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt. Mà nội tâm của lão giả ba đoàn mệnh hỏa đang truy sát Hứa Thanh lúc này cũng như sóng trào mãnh liệt, từng trận sóng lớn dấy lên tạo thành sự hoảng sợ đến cực hạn. Bước chân truy kích không khỏi hòa hoãn lại một chút. Một đoàn mệnh hỏa thì là trúc cơ sơ kỳ, hai thì là trúc cơ trung kỳ. Theo đoàn mệnh hỏa thứ hai hình thành, giờ khắc này Hứa Thanh trong nháy mắt bước vào một giai đoạn mới, tấn thăng lên trúc cơ trung kỳ. Mặc dù nhìn như là đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng trong thế giới ở đại lục vọng cổ thì chênh lệch tiểu cảnh giới giữa tù sĩ cũng giống như trời với đất vậy. Cảnh giới ngưng khí thì còn đỡ, một khi đạt đến trúc cơ, loại chênh lệch này lập tức vô cùng rõ ràng. Giữa tu sĩ đã mở ra huyền diệu thái và không mở ra huyền diệu thái, kẻ trước giết chết kẻ sau là dễ như trở bàn tay. Giữa hai đoàn mệnh hỏa và một đoàn mệnh hỏa cũng vậy. Mà Hứa Thanh còn có mệnh đăng, cho nên chiến lực hai đoàn mệnh hỏa quán đã không khác gì trúc cơ hậu kỳ có ba đoàn mệnh hỏa. Lại thêm chân thân thể hắn có công pháp hoàng cấp kinh khủng như là kim ô luyện vạn linh, tất cả điều này khiến sức mạnh của Hứa Thanh trong chớp mắt tăng vọt lên, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này hỏa diễm trên toàn thân hắn lập tức nổ vang, khí thế trên người lớn tới mức động trời, tất cả hư vô bốn phía trở nên vặn vẹo, đồng thời uy áp tới từ trên người hắn cũng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phần lớn những tên tu sĩ hải thi tộc đuổi giết phía sau hắn đều đã dừng lại, ngay cả lão tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa cũng hít vào một hơi không muốn đuổi theo hắn nữa. Nhưng trong nháy mắt Hứa Thanh lại chuyển thân, sát ý trong mắt bốc lên rồi lao tới, tốc độ cực nhanh, tu sĩ trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, coi như là lão giả của hải thi tộc ba đoàn mệnh hỏa kia nhìn vỡ cả mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được thân ảnh của Hứa Thanh. Nhưng thân là trúc cơ hậu kỳ nên kinh nghiệm chiến đấu của lão vô cùng phong phú, nguy cơ ngay trước mắt thì lão lập tức cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi màu lam, đám huyết dịch này trong nháy mắt thiêu đốt khuếch tán ra bốn phía, đồng thời lão cũng cực kỳ quyết đoán lựa chọn thiêu đốt pháp khiếu toàn thân. Thân là hạng người thiên kiêu có chút danh tiếng trong hải thi tộc, lão đã mở ra 92 đạo pháp khiếu, giờ phút này không có bất kỳ do dự nào, toàn bộ 92 đạo pháp khiếu đồng thời bộc phát, dùng thể trạng này để phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất của mình. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt lão liền đại biến, bởi vì trong khi ở dưới trạng thái này, lão đã thấy rõ động tác của Hứa Thanh một chút, cũng nhìn thấy mục tiêu của Hứa Thanh không phải là mình, mà là những tên tu sĩ hải thi tộc phía sau lưng. Trong chớp mắt, âm thanh nổ tung vang vọng khắp nơi, thân ảnh của Hứa Thanh có thể so với tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, cùng với sức mạnh của kim ô luyện vạn linh gia trì, tốc độ đã đạt tới cực hạn cao nhất mà trúc cơ tu sĩ có thể triển khai, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt một tên hải thi tộc. Có hai đoàn mệnh hỏa đã bị thương, không có bất kỳ dấu hiệu dùng lại, hung hăng đụng tới. Thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc so với Hứa Thanh giống như tờ giấy trực tiếp nổ tung. Trong khi máu thịt toàn thân tên này bắn ra bốn phía, Hứa Thanh đã tới trước mặt tên tu sĩ tiếp theo, vẫn hung hăng đụng thẳng vào đối phương như cũ, sau đó là tên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong lúc này hắn còn vung tay phải lên, một con dao găm bằng hỏa diễm lập tức xuất hiện, ngay tức khắc bay đến bên người một tên tu sĩ hải thi tộc có hai đoàn mệnh hỏa khác. Một hơi cắt đứt cổ của đối phương, đầu người bay lên, máu tươi phun trào. Còn có lão tổ Kim Cương Tông điều khiển que sắt màu đen, trên que sắt bộc phát ra những tia chớp ngập trời bay thẳng đến một tên tu sĩ trúc cơ khác. Còn cái bóng ở bên này cũng đang lan tràn ra xung quanh từ sớm, tạo thành một cái vực bao phủ bốn phía. Mặt đất hình thành một lượng lớn những con mắt, dị chất trong cơ thể toàn bộ những tên tu sĩ hải thi tộc trong phạm vi bao phủ của vực này lập tức bị xói mòn một lượng lớn. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong thời gian khoảng 7-8 hô hấp. Mấy chục tên tu sĩ hải thi tộc đuổi theo Hứa Thanh, trực tiếp có một nửa thân thể nổ tung hoặc là đầu lâu bay lên, nhào nhào tuyệt khí mà bỏ mình. Từng tên tu sĩ hải thi tộc còn sống lộ vẻ hoảng sợ và kinh khủng hoảng. Không chần chờ chút nào toàn bộ rút lui, lập tức muốn trốn ra ngoài. Nhưng chớp mắt tiếp theo, một tiếng chim kêu truyền ra, một con kim ô biến ảo ra sau lưng Hứa Thanh. Ánh mắt nó lạnh lùng nhìn quanh bốn phía rồi bay ra. Cái đuôi lửa kinh người hóa thành từng sợi xích sắt lao thẳng đến những tu sĩ hải thi tộc, mà thân thể Hứa Thanh lại lần nữa chuyển động. Mặc dù lần này hắn còn chưa lao ra khỏi cấm địa, nhưng trong thời khắc nguy cơ, Hứa Thanh đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì sẽ theo bản năng muốn chém giết toàn bộ. Lúc này thân thể hắn nhoáng lên, chân phải hung hăng đạp mạnh trên mặt đất rồi nổ ra một tiếng vang trời, đổi lấy tốc độ quán vô cùng khủng khiếp, nhanh chóng xông về phía tên tu sĩ có ba đoàn mệnh hỏa đang muốn rút lui. Con người của lão giả hải thi tộc có ba đoàn mệnh hỏa này lập tức có rút lại. Lão biết lúc này là không cách nào tránh đi, vì vậy thần sắc của lão lập tức lộ vẻ dữ tợn điên cuồng, không trốn nữa, mà hai tay giơ lên, bỗng nhiên vung ra trước người. 92 đạo pháp khiếu trong cơ thể lần nữa bộc phát, thậm chí lão còn không do dự, tiếp tục tự bạo hai pháp khiếu ở trong đó. Mượn nhờ lực lượng tự bạo hai đạo pháp khiếu, khí thế trong cơ thể lão ta trong chớp mắt lần nữa tăng lên, đánh mạnh về phía Hứa Thanh. Mặt đất trước mặt lão lập tức vỡ ra, từng cánh tay bằng xương điên cuồng vươn lên, hư vô bốn phía cũng có những cánh tay bằng xương được hình thành, cấp tốc quấn về phía Hứa Thanh. Đưa mắt nhìn tới thì thấy cả không gian có vô số cánh tay xương, nó không khác gì một biển xương cả. Mà lão giả trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa của hải thi tộc kia còn chưa dừng lại, trong mắt hiện lên sự điên cuồng, phun ra một ngụm máu tươi màu lam. Ngụm máu tươi này vừa ra trực tiếp hóa thành một thanh phi kiếm màu lam, từ trên người nó cuốn lên uy thế ngập trời, vừa xuất hiện liền khiến cho bốn phía lại vang lên tiếng nổ, sát khí kinh người. vừa xuất hiện đã khóa chặt vị trí của Hứa Thanh rồi gào thét bay tới. Tiếp theo thì lão giả trúc cơ của Hải Thi tộc lần nữa bấm niệm pháp quyết hung hăng vỗ ngực, thân thể trở nên mơ hồ, từng đạo thân ảnh trùng lập hiện ra, vậy mà trực tiếp phân hóa thành bốn thân hình giống nhau như đúc. Cả bốn thân hình này từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới chỗ Hứa Thanh. Chết! Hứa Thanh hử lạnh, tốc độ không giảm, hắn phất tay một cái, hỏa diễm trong cơ thể lần nữa bộc phát ra, xông lên đụng vào những cánh tay xương ở bốn phía. Từng trận cuồng bạo dấy lên, cuốn ngược ra khắp nơi. Hắn cũng đồng thời giơ tay phải hung hăng hạ xuống, trên đỉnh đầu lập tức biến ảo ra một thanh thiên đao. Với chiến lược hiện giờ của hắn thôi động ra thiên đao, thì khí thế càng mạnh, tốc độ càng nhanh, nháy mắt liền chém vào thanh tiểu kiếm màu lam. Tiếng va chạm lập tức vang lên, trong chớp mắt tay phải Hứa Thanh nắm lại rồi hung hăng nện xuống. Vọt tới, dùng đụng vào một cái phân thân của lão giả Hải Thi tộc, oanh một tiếng. Phân thân kia lập tức phun máu bay ngược ra ngoài, còn thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt đuổi theo, toàn lực dùng đầu gối mà húc tới. Âm thanh xương cốt tàn vỡ chuyển ra. Phân thân kia dưới một kích này của Hứa Thanh nửa người nổ tung. Sau đó Hứa Thanh quay đầu há mồm phun một hơi ngược về phía sau. Một mảnh sắt hỏa màu đen như chút nước từ miệng hắn phun ra, hình thành một biển lửa bao phủ phân thân thứ hai của lão giả Hải Thi tộc vừa tập kích. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong biển lửa. Lúc này đạo phân thân thứ ba của đối phương cũng đã lại gần. Trong nháy mắt, đạo phân thân này mang theo vẻ điên cuồng, ngay một khắc tới gần, thân hình nhanh chóng trở nên mục nát. Mắt thường có thể thấy được thân hình này bị hòa tan, sau đó hội tụ thành một cây đinh màu đen, rồi bỗng nhiên bắn về phía Hứa Thanh, muốn đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Có chút ý tứ, trong mắt của Hứa Thanh lộ ra một tia sáng sắc bén. Thủ đoạn của lão giả Hải Thi tộc này quả thực là không ít, nhất là trên cây đinh màu đen này, vậy mà có một tia lực lượng chấn hồn, khiến Hứa Thanh cảm thấy kỳ dị. Lúc này hắn nâng tay phải lên nắm lại, trong nháy mắt cây đinh màu đen đã bị hắn chộp vào trong tay. Cho dù nó vùng vẫy kịch liệt thế nào thì cũng đều không có tác dụng. Mà lúc này hư vô nơi xa chợt trở nên vặn vẹo, chân thân của lão giả Hải Thi tộc lộ ra, sắc mặt biến hóa, cấp tốc điều khiển thân thể bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt khi lão vừa mới quay đầu, thân thể đột nhiên đình trệ lại. Sau một khắc, ánh mắt lão lộ vẻ hoảng sợ kinh hoàng, vậy mà trong miệng chuyển ra âm thanh kiệt kiệt, rồi nhanh chóng chạy tới trước mặt Hứa Thanh, sau đó quỳ một chân trên mặt đất, trước tiên nộp ra túi chữ vật, sau đó răng rắc một tiếng, tự bẻ cổ của mình. Sau đó trong thân thể chuyển ra những âm thanh nổ tung, mắt thấy pháp khiếu trên người lão sắp nổ tung hết, thì Hứa Thanh nâng tay phải lên, sát hỏa nhanh chóng bao phủ đối phương để hút hồn. Cùng lúc đó Kim Ô cũng quét ngang bốn phía, mang theo vẻ vui mừng nhanh chóng bay về, khẽ hấp một hơi về phía lão giả trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa. Thân thể của lão run rẩy, sợ hãi trong mắt biến thành tuyệt vọng. Một cái chớp mắt tiếp theo thì hồn lão bị hút ra, thân thể héo rũ, khí huyết toàn thân đã bị luyện thành một giọt máu, bị Kim Ô nuốt vào trong miệng. Mà cái bóng thì cũng đã ăn no nê, vừa lòng thỏa ý, duy chỉ có que sắt màu đen ở một bên là có chút thất lạc. Trong lòng lão tổ Kim Cương Tông hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lão cảm thấy cho dù mình có làm thế nào thì hình như bây giờ đã biến thành có chút dư thừa. Không thể thế này được. Lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy là cứ tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ không thoát khỏi vận mệnh bị biến thành pháo hôi. Vì vậy lập tức cảm thụ linh dịch huyết sắc mà mình vừa hấp thu, quyết định sau khi ra ngoài phải tìm thời gian để tiếp tục đột phá. Trên thực tế thì vô luận là cái bóng hay Kim Ô, chúng nó đều đang dần mạnh lên, mà linh dịch kia cũng có tác dụng rất lớn đối với chúng. Ví dụ như cái bóng, giờ phút này rõ ràng đã có thể thôn phệ được bóng của tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, từ đây có thể thấy được lốm đốm tác dụng của loại linh dịch này. Còn có Kim Ô, thần vận trên người nó rõ ràng là càng đậm hơn, mà sức mạnh tăng phúc truyền tới cho thân thể Hứa Thanh cũng đã được tăng lên. Lần này thật là đáng giá. Hứa Thanh thở sâu, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng đến cửa ra của cấm địa. Trong lúc phi hành, hắn cũng có chút cảm khái cho đội trưởng. Bị Kim Đan truy sát, đội trưởng quả nhiên là một mãnh nhân. Hứa Thanh thổn thức, lần này quả thực vô cùng nguy hiểm, cũng may là đội trưởng đã hấp dẫn hơn phần nửa cừu hận. Nếu không thì bây giờ số lượng người truy sát hắn nhất định còn nhiều hơn. Giờ phút này, hắn bộc phát tốc độ toàn diện của mình. Mắt thấy đã gần tới cửa ra, thì ánh mắt Hứa Thanh nheo lại. Không cần hắn phải phân phó, lão tổ Kim Cương Tông đứng mũi chịu sào, âm âm phóng ra phía cửa muốn đi trước dò đường. Cái bóng rõ ràng đã khôi phục rất nhiều tâm trí, đồng dạng cũng tự động lan tràn ra ngoài. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ tán thưởng. Mắt thấy lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng lao ra, nội tâm của hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tu vi và pháp lực trong cơ thể cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho thời khắc này. Trong hơi thở tiếp theo, Thông qua cảm giác của cái bóng về tình huống bên ngoài, Hứa Thành khẽ giật mình, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Mấy hơi thở sau, hắn mạnh mẽ nghiến răng rồi xông thẳng ra phía cửa. Oanh một tiếng, thân thể quán trực tiếp đạp ra bên ngoài. Rốt cuộc thì ngươi cũng chịu xuất hiện. Hầu như ngay khi thân ảnh Hứa Thành đi ra khỏi vòng xoáy, ở giữa hai cái cột đá cực lớn, hắn lập tức nghe thấy phía trước có giọng nói truyền tới. Ngữ khí của đối phương rất bình tĩnh, không hề có một chút chấn động nào cả. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lên, trên thực tế thì hắn đã thông qua cái bóng thấy trước một màn này, nhưng khi mà tận mắt nhìn thấy vẫn để cho tâm thần quán phải trầm xuống. Nơi đây nguyên bản là có hơn 1.000 tu sĩ hải thi tộc canh gác, nhưng giờ khắc này những người canh gác đều đang quỳ bái ở phía xa xa, không ai tới gần địa phương lân cận vòng xoáy cả. Ở trước cửa chỉ có duy nhất một người thôi, người này là một gã thanh niên, trên người mặc một bộ đế bào màu vàng nhưng không đội đế quan. Làn da trên người của gã trắng nõn, không hề có bất kỳ dấu hiệu lốm đốm nào của thi thể, khí tức cũng rất là thâm trầm hùng hậu, đồng thời trong mắt giống như còn ẩn chứa cả ngôi sao. Nếu nhìn từ dung mạo thì người này có vẻ không đẹp trai bằng Hứa Thanh, nhưng loại khí chất cao quý lộ ra trên người gã vẫn khiến cho gã chỉ cần đứng một chỗ thôi nhất định sẽ đưa tới vạn chúng chú mục. Lúc này kẻ đó đang ngồi trên một cây linh chi màu đỏ cực lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh, bên người còn nổi lơ lửng một đoàn sương mù đen, mà thứ đang bị vây khốn trong đám sương mù này chính là que sắt đen. Hiển nhiên trong chớp mắt lao ra vừa rồi, lão tổ Kim Cương Tông đã bị người này mạnh mẽ giam cầm. Còn cái bóng là bởi vì tồn tại đặc thù cho nên không bị phát hiện. Giờ phút này nó vẫn đang ẩn nấp rất kín ở trên linh chi, cũng đang cẩn thận lan tràn ra, giống như muốn tới gần để thôn phệ cái bóng của đối phương. Ta là Miễu Trần, là đạo tử của hải thi tộc thế hệ này. Đồng bạn của ngươi đã bị anh linh trưởng lão truy kích, không thể nào chạy thoát được. Về phần ngươi, ta rất muốn biết là người nào lại dám cản rỡ tới nơi này như vậy, cho nên đã đích thần xuất quan tới đây nhìn thử. Bây giờ không khỏi có chút thất vọng. Chẳng qua cái khí linh này của ngươi cũng không tồi, có thể cho ta được không? Miêu Trần bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn đứng ngay trước cổng vòng xoáy, thoáng cảm giác bốn phía chung quanh. Nơi đây vẫn tồn tại một chút chấn động, khiến cho hạn chế truyền tống vẫn còn. Hắn cần phải rời xa khỏi phạm vi này mới có thể truyền tống. Ngươi không cần phải nhìn nữa. Mặc dù ta không biết là ngươi dự định trốn đi như thế nào, nhưng đều không có ý nghĩa, bởi vì hôm nay ngươi đã được định sẵn sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Miêu Trần nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Người rất là lắm lời. Ánh mắt của Hứa Thanh nhìn vào người thanh niên này, nói ra câu đầu tiên kể từ khi hai người gặp mặt. Miêu Trần nghe vậy thì nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cho đến khi bốn phía dấy lên từng đợt chấn động, tạo thành một mảng lực lượng cộng hưởng dẫn dắt bát phương, đồng thời cũng tạo thành những cơn bão ở chung quanh. Cơn bão này lập tức khuếch tán ra như bãi sơn đào hải, dẫn lên vô số bụi bặm trên mặt đất, thậm chí còn cuốn hết những con bướm mộng quỷ ra khỏi phạm vi này. Cơn phong bạo này dấy lên khiến tóc tai quần áo của Hứa Thành cũng bay phấp phới ở trong gió. Cơn gió này tựa như muốn xóa đi toàn bộ cơ thể hắn, nhưng hiển nhiên là nó không làm được, tối đa cũng chỉ khiến đầu tóc quần áo trên người hắn lắc lư chút thôi, không có cách nào dung chuyển thân thể của hắn, cũng không cách nào ngăn cản được ánh mắt lạnh như băng của hắn cả. Hứa Thành lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên, khí thế như cầu vồng ở phía trước. Thân thể đột nhiên lao ra với tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xông thẳng đến đối phương. Mệnh đan cơ thể lập tức thiêu đốt, mệnh hỏa bốc cháy và đồ đẳng kim ô phía sau lưng cũng tỏa ra nhiệt độ. Thân thể lập tức được tăng thêm sức mạnh, tốc độ càng trở nên kinh người, trực tiếp phá mở tất cả gió bão phía trước mà lao tới trước mặt Miễu Trần. Tay phải giơ lên, hung hăng nện ra một quyền. Một quyền này có cả hư ảnh kim ô biến ảo bên trong, còn tràn ngập lực lượng của sát hỏa thôn hồn kinh của Hứa Thanh, càng mang thêm uy thế như một đại lục đang được thiêu đốt trong cơ thể hắn. Một quyền hạ xuống, bát phương vang lên tiếng nổ, trực tiếp đánh thẳng vào ngực của Miễu Trần. Trong mắt Miễu Trần mang theo vẻ khinh miệt, vừa muốn phất tay, nhưng vào lúc này cây linh chi phía dưới đột nhiên từ màu đỏ biến thành màu đen, giống như bị vật gì đó bao phủ. Phía trên bỗng nhiên hiện lên những con mắt, những con mắt này mở ra, một luồng lực lượng quỷ dị lập tức khiến cho động tác của Miễu Trần dừng lại. Cùng lúc đó thì lão tổ Kim Cương Tông bị luồng khói đen vây khốn, đột nhiên điều khiển que sắt, tản ra lôi phủ lập lòe, toàn diện bộc phát ra sức mạnh, đồng thời kích nổ mấy đạo lôi phủ đổi lấy lực lượng vượt trội ngày thường. Oanh một tiếng, vậy mà que sắt màu đen lại có thể phá vỡ sương mù, rồi bỗng nhiên lao ra, bằng tốc độ kinh người đâm thẳng vào cổ của thanh niên, thậm chí còn có âm thanh lục lạc chấn nhiếp tâm thần từ trên que sắt truyền ra. Hiển nhiên lão tổ Kim Cương Tông bị nhốt cũng là do lão tương kế tiệu kế mà thôi, Không phải là lão không thể thoát khốn, mà lão đang đợi Hứa Thanh ra ngoài. Vào lúc Hứa Thanh xuất thủ, thì lão phối hợp cùng với Hứa Thanh để bộc phát ở thời cơ mấu chốt nhất. Giờ phút này ba người Hứa Thanh, lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng cùng nhau ra tay, uy lực cực kỳ kinh người. Trong chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của Miễu Trần lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Gã không cách nào tránh đi một quyền của Hứa Thanh. Nguy cơ ngay trước mắt, thân thể gã chợt nhoáng một cái, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cỗ quan tài bằng ngọc thạch lớn cỡ bàn tay. Cỗ quan tài này vừa xuất hiện, phát ra ánh sáng lóng lánh, như là từng đạo nước chảy xuống tràn ngập quanh người của gã thanh niên, hình thành nên một màn phòng hộ. Nắm đấm của Hứa Thanh trực tiếp rơi vào màn phòng hộ này. Ầm một tiếng, nổ vang như là sơn băng địa liệt, thân thể của Miễu Trần như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông trong nháy mắt này bay tới, hung hăng đâm một phát, phịch một tiếng. Tuy không đâm thủng lớp phòng hộ kia, nhưng lại có từng tia chớp lan tràn vào trong, âm âm đánh lên người của Miễu Trần. Cùng lúc đó cái bóng đồng dạng hiện lên sau lưng đối phương. Bóng cây hình thành những đường nét mơ hồ, mở cái miệng rộng hung hăng, hút một hơi, không ít dị chất trên người Miễu Trần lập tức bị kéo ra. Mà tất cả còn chưa kết thúc, tốc độ của Hứa Thanh không giảm mà còn phóng tới một lần nữa, tiếp tục nện một quyền vào màn phòng hộ của Miễu Trần, cuối cùng hung hăng biến ảo ra một thanh thiên đao bổ xuống. Oanh một tiếng, thân thể Miễu Trần trực tiếp bay ra ngoài trăm trượng, sau đó rớt xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Thần sắc của những tên tu sĩ hải thi tộc quỳ bái ở phía xa lập tức chấn động. Vừa muốn tới gần thì một tiếng gầm giận dữ gần như ngay lập tức chuyển ra từ trong hố. Tất cả lui lại, đây là chuyện của ta. Trong âm thanh gào thét chấn động của đoàn mệnh hỏa lập tức lập lòe hiện ra từ dưới hố sâu, thân ảnh của Miễu Trần cất bước đi ra, tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Theo gã đi ra thì đoàn mệnh hỏa thứ hai trong cơ thể xoạt một tiếng được đốt lên, sau đó là đoàn mệnh hỏa thứ ba, thứ tư ngay lập tức hình thành. Thân là đạo tử của hải thi tộc, số lượng pháp khiếu của kẻ này rõ ràng đã mở ra 120 đạo, tạo thành 4 đoàn mệnh hỏa. Mà hạng người thiên kiêu như thế này thường thường cũng đang ở vào trong thời khắc đột phá cửa quan, kết hợp với lời nói lúc trước của gã thì có thể thấy được nguyên bản gã đang bế quan. Nhưng mà bên trong hải thi tộc phát sinh tự tình lớn như thế này hiển nhiên là do nhân thủ lưu lại không đủ, hoặc là do gã khiếu kỳ cho nên mới chạy tới nơi này. Nhưng gã thật sự không ngờ Hứa Thanh vừa ra tay lại tung ra nhiều thủ đoạn quỷ dị như vậy. Vậy mà có thể trấn áp được gã trước. Tình cảnh này khiến cho mặt mũi của gã hầu như mất hết, cho nên bây giờ gã liền bộc phát toàn diện sức mạnh của mình. Trong nháy mắt khi gã bộc phát thì thân ảnh Hứa Thanh đã lần nữa lao tới gần. Dưới mệnh đang thiêu đốt, hắn có đủ chiến lực của tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, phối hợp với kim ô luyện vạn linh nhập thể, chiến lực chân chính của Hứa Thanh đã đạt tới 4 đoàn mệnh hỏa. Nháy mắt khi lao tới gần, Hứa Thanh lập tức ra tay, lần nữa trấn áp về phía thanh niên vừa bước ra từ trong cái hố. Miêu Trần được làm đạo tử thì dĩ nhiên là không tầm thường, giờ phút này trên mặt lộ vẻ dữ tợn, lập tức phất tay, từng giọt nước mưa màu đen hình thành ở bốn phía, trong chớp mắt hội tụ thành một biển đen hung hăng vung về phía một quyền của Hứa Thanh. Âm thanh nổ lớn ngập trời vang lên, biển lớn màu đen tạo thành một cái miệng rộng há ra như muốn nuốt chửng Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, nhưng hắn biết rõ giờ phút này mình không thể bị giữ chân ở chỗ này, vì vậy hắn hầu như không chút do dự bộc phát toàn bộ linh hải ở trong 65 đạo pháp khiếu trong cơ thể, trực tiếp cũng tản ra bên ngoài cơ thể để tạo thành một cái pháp trì với phạm vi ngàn trượng, dựa vào pháp lực hùng hậu hung hăng chấn áp về phía tên thanh niên kia. Tiếng nổ ngập trời vang lên, biển lớn màu đen do pháp thuật của thanh niên biến thành lập tức tan vỡ, mà pháp trì do Hứa Thanh biến ra cũng bị tán loạn. Trong nháy mắt tiếp theo, 4 đoàn mệnh hỏa trong cơ thể thanh niên hải thi tộc chợt bốc lên, mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, vung chảo chộp về phía trái tim của hắn. Thân thể Hứa Thanh nhoáng cái liền tránh lên, giơ đầu gối húc tới, oanh một tiếng. Hai người giao thoa lẫn nhau, một cái chớp mắt thì que sắt màu đen gào thét từ bên cạnh lướt tới, lôi phù trên không trung lập lùng, lập lè, lần nữa nổ tung hơn 10 đạo lôi phù vọt tới trước mặt của Miễu Trần, hung hăng đâm về phía cổ của gã. Miễu Trần biến sắc vừa muốn né tránh, nhưng ngay lúc này cái bóng lần nữa hiện lên từ dưới đất. Hứa Thanh cũng bộc phát tốc độ, sát hỏa trong cơ thể bốc lên đâm thẳng vào miêu tâm của đối phương. Nguy cơ trước mắt, Miễu Trần gầm nhẹ, toàn lực tản ra 4 đoàn mệnh hỏa trong cơ thể, tạo thành một cỗ lực lượng trùng kích và chấn áp, khiến lão tổ Kim Cương Tông kêu thảm bị cuốn ngược trở về. Hứa Thanh cũng đứng mũi chịu sào, nên bị cỗ chấn động này đập vào người, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chấn động, đồng thời ánh mắt của hắn cũng lóe lên một tia sát cơ. Bởi vì trong khoảnh khắc này, mặc dù cái bóng cũng bị cỗ xung kích này đẩy ra, nhưng mà vẫn có một tia chạm tới thân hình của tên thanh niên này, sau đó lập tức chui vào trong, bay vào vị trí đan điền của đối phương. Giống như lần trước là bóp tắt linh tức đăng, vậy mà nó lại liều mạng, nhào tới đoàn mệnh hỏa của tên thiếu niên kia. Theo nó nhào tới thì đoàn mệnh hỏa này lập tức bị lay động, trong chớp mắt vậy mà xuất hiện dấu hiệu muốn bị dập tắt. Một màn này khiến tâm thần của tên đạo tử hải thi tộc chấn động mãnh liệt, mệnh hỏa trong cơ thể bộc phát ra ánh lửa, thậm chí mơ hồ lộ ra thiên cung để chấn áp, muốn ngăn cản mệnh hỏa bị dập tắt. Mà từ đó thì gã không cách nào để ý tới ngoại giới, đã cho Hứa Thanh một tia cơ hội. Hàn ý trong mắt Hứa Thanh toàn diện bộc phát ngay thời khắc này. Khoảnh khắc giao chiến sinh tử thì anh cũng bất chấp để lộ bí mật. Kim ô phía sau hiện ra hỏa diễm màu đen nguệch trời, rồi hung hăng nhấn về phía tên đạo tử hải thi tộc. Kim ô phát ra tiếng kêu lao tới, rơi vào trước mặt tên đạo tử này. Trong khi sắc mặt đối phương hoàn toàn đại biến, hắc hỏa đã bao trùm cả người gã, hung hăng hấp lấy, luyện. Hứa Thanh chuẩn bị mượn cơ hội mà cái bóng đổi lấy được cứng rắn luyện sống đối phương. Hai người ra tay vô cùng nhanh, căn bản người ngoài không thể nhìn rõ. Nhìn như là đạo tử của hải thi tộc bị áp chế, nhưng trên thực tế bản thân của gã rất mạnh. Hứa Thanh cũng phải xuất hết toàn bộ thủ đoạn mới đổi được tiên cơ. Mà cường giả giao chiến, nắm được tiên cơ là cực kỳ trọng yếu. Thời khắc này trong mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ tàn nhẫn, kéo theo kim mô luyện vạn linh quán mà thôn phệ. Tên đạo tử hải thi tộc kia lập tức phát ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Trong mắt gã lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, gã cảm giác rõ ràng khí huyết của mình bị rút ra, cả cái đầu hình như đang bị hỏa tan. Mà sự thật thì cũng đúng là như vậy. Từ xa nhìn lại thì toàn thân của tên đạo tử hải thi tộc này đang tràn ra từng tia khí huyết, nhất là gương mặt phải đối diện trực diện với kim ô, đúng là đang bị hỏa tan. Tai phải biến mất, nguyên một bộ mặt bên phải lộ ra vẻ dữ tợn, dung nhan thanh tú của kẻ này coi như đã triệt để bị hủy diệt. Một màn này khiến cho sắc mặt từng tên tu sĩ hải thi tộc ở phía xa toàn bộ đều biến hóa, tâm thần nhào nhào kinh hãi, đồng thời cũng bất chấp lời căn dặn của đạo tử mà cấp tốc vọt tới. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ với đạo tử có chút xa, không thể nào lập tức đuổi tới được. Nguy cơ trước mắt, tên đạo tử hải thi tộc này gầm lên, lần nữa lấy ra cỗ quan tài bằng ngọc thạch, hung hăng nghiến răng, bạo phát cỗ quan tài này tạo thành một biển ánh sáng. Đồng thời theo biển ánh sáng hiện lên thì từ bên trong cỗ quan tài ngọc thạch vươn ra một ngón tay. Ngón tay này vừa thò ra chỉ vào phía trước Hứa Thanh. Âm thanh kèn két vang lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong lòng Hứa Thanh. Sắc mặt hắn đại biến, không chút do dự cấp tốc rút lui. Ngay khi hắn quay ngược lại thì tên đạo tử hải thi tộc rốt cuộc cũng thở vào một hơi, thân thể cấp tốc lui lại để kéo dài khoảng cách. Nhưng sau khi lão tổ Kim Cương Tông liên tục ăn đau khổ, giờ phút này đáy lòng của lão vô cùng lo lắng. Lão nhìn thấy cái bóng lần này nhiều lần lập được đại công, việc này khiến cho lão cảm giác vô cùng cấp bách. Lão cảm thấy là cứ tiếp diễn như thế mãi, lão nhất định sẽ trở thành pháo hôi thực sự. Vì vậy đôi mắt của lão đỏ ngầu lên, gào thét một tiếng, không tiếc tự bạo mấy cây lôi phủ đổi lấy tốc độ cực hạn mà lao ra, trong chớp mắt xuyên qua cánh tay trái của tên đạo tử hải thi tộc đang hoảng hốt lo sợ. Tức khắc khi mà máu tươi văng ra, sắc mặt tên đạo tử này đại biến, mà lão tổ Kim Cương Tông cũng nhanh chóng rút lui, mang theo vẻ hưng phấn bay về. Từ xa nhìn lại, giờ phút này hai người đều lui ra phía sau, chỉ là so với tên đạo tử hải thi tộc đang vô cùng chật vật thì Hứa Thanh lại có vẻ thong dong hơn. Nhưng hắn cũng không tự cao tự đại, hắn biết rõ chiến lực của Miễu Trần tuyệt đối không chỉ như vậy, chỉ là gã đã đánh mất tiền cơ, sau đó bị mình ra tay như gió bão, cùng với sự quỷ dị của cái bóng và kim ô luyện vạn linh gia tăng, khiến cho thân thể mình cường hãn, mới khiến cho Miễu Trần lâm vào nguy hiểm. Mặc dù trong lòng tiếc nuối vì không cách nào một mạch giết chết đối phương, nhưng Hứa Thanh cũng biết là không thể tiếp tục. Vì vậy, ngay khi rút lui, hắn liền bộc phát tốc độ nhanh nhất phi hành về phía xa. Cái bóng và que sắt cũng nháy mắt tới gần hắn để cùng nhau chạy trốn. Về phần tu sĩ hải thi tộc bốn phía đang lao tới, lúc này hơn phân nửa đều tập trung tới chỗ của đạo tử, còn lại một bộ phận đang muốn đuổi theo Hứa Thanh. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đuổi được vài bước thì sắc mặt từng tên đại biến, phun ra máu tươi, trên người có dấu hiệu trúng kịch độc. Kẻ trúng độc còn có cả tên đạo tử Miễu Trần đang được các tu sĩ hải thi tộc nhao nhao bảo hộ. Lúc này hơi thở quán gấp gáp, chật đẩy đám tu sĩ hải thi tộc bốn phía ra, trong mắt tràn ngập sát cơ, nghẹn khuất ở trong nội tâm đã đạt đến cực hạn. Khi gã còn sống đã từng là thiên kiêu của Linh Ngọc Tông, cảm ứng ra được 120 đạo pháp khiếu. Sau khi ra ngoài, ngoài ý muốn vẫn lạc thì chuyển hóa thành hải thi tộc, lập tức được hải thi tộc coi trọng và liệt vào danh sách thành vương, được hải thi tộc toàn lực bồi dưỡng, cuối cùng cũng bước vào cảnh giới bốn đoàn mệnh hỏa. Nhưng bất kể khi còn là Linh Ngọc tộc hay là Hải Thi tộc, ngoại trừ một lần tử vong đó ra, thì gã chưa hề trải qua lần nào nhục nhã như bây giờ. Mà giờ phút này gã còn bị phá hủy dung nhan, tai phải cũng bị hòa tan. Đối với người rất để tâm vẻ bề ngoài như bản thân gã mà nói, điều này khiến đáy lòng của gã vô cùng phẫn uất, không có cách gì so sánh được. Ta muốn giết ngươi. Tên đạo tử Hải Thi tộc này sờ sang má phải, toàn lực bộc phát ra hỏa diễm trên toàn thân, toàn lực đuổi theo Hứa Thanh. Hứa Thanh ở nơi xa quay lại nhìn một chút, ánh mắt nheo lại, đáy lòng lần nữa kích động có chút muốn ra tay, nhưng sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Lúc này phía chân trời xa xa có ba đoàn khí tức ngập trời bộc phát ra. Ba đoàn khí tức này đã vượt qua tu sĩ trúc cơ, đó chính là cường giả kim đan của Hải Thi tộc, tổng cộng có ba tên. Cả ba đang từ phía chân trời gào thét phi hành tới. Từ xa nhìn lại thì đúng là thiên địa nổ vang, phong vân biến sắc. Khí thế của ba tên kim đan này cuốn lên như một cơn sóng, tựa như bầu trời cuồng nộ muốn trừng phạt chúng sinh. Hứa Thành hít vào một hơi thật sâu. Vào thời khắc này, mỗi một tấc máu thịt hay tế bào trong cơ thể đều truyền ra cảm giác nguy hiểm. Hắn không dám dừng lại chút nào, vận hành toàn bộ pháp lực tu vi trong cơ thể. Thân thể cũng như vậy, dùng hết sức vận hành khiến cho tốc độ tăng lên đến cực hạn, vội vã bỏ chạy qua cờ về phương xa. Cùng lúc đó phía sau hắn đồng dạng vang lên tiếng nổ, mơ hồ có một giọng nói gào thét vang vọng khắp thiên địa. Tặc tử, lão phù không tin, một cái bí pháp ẩn thân có thể chạy trốn được khỏi sự tìm kiếm của Hải Thi tộc. Hứa Thanh không hề lạ gì với giọng nói này, đây chính là tên đồng tử kim đan truy sát đội trưởng. Mà nghe lời của tên này thì hiển nhiên, đội trưởng đã chạy trốn khỏi sự truy sát của gã. Điều này cũng khiến suy đoán của Hứa Thanh về thân phận và tu vi chân thật của đội trưởng càng tăng thêm. Đáy lòng cũng vô cùng lo lắng. Hắn biết rõ là đội trưởng với tư cách là đầu sỏ thì sẽ bị vô số người chú ý. Nhưng một khi bọn họ không tìm được đội trưởng, vậy thì hắn ở nơi này nhất định sẽ trở thành mục tiêu thu hút ánh mắt người ta. Thế là Hứa Thanh nhìn về phía que sắt màu đen. Lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt không chút do dự. Trong nháy mắt tiếp theo lôi phủ trên que sắt nổ thêm 7-8 cái, đổi lấy tốc độ càng nhanh hơn, kéo theo Hứa Thanh toàn lực xông về phía trước. Mượn nhờ lão tổ Kim Cương Tông phụ trợ, tốc độ của Hứa Thanh lần nữa đột phá, trong chốc lát vượt qua phạm vi ngàn trượng, trực tiếp lao ra khỏi biên giới của cấm địa, xông ra bên ngoài. Ngay khi khí tức kim đan trên bầu trời khóa chặt được vị trí của hắn, tên đồng tử kim đan sau lưng gào thét, thần niệm mang theo chấn động kinh khủng quét ngang bát phương. Trong chớp mắt khi Hứa Thanh không dám chần chờ nữa, mở ra vô tự truyền tống phủ. Ngay sau đó thân ảnh hắn bắt đầu mơ hồ, mắt thấy sẽ được truyền tống đi. Nhưng lúc này có một tiếng hừ lạnh từ bầu trời xa truyền đến. Đó là một tên tu sĩ, Hải Thi tộc ba đầu sáu tay cơ cao lớn, khí tức kim đan toàn thân cực kỳ cường hãn, đã vượt hơn tên đồng tử kim đan kia. Từ một khoảng cách rất xa, gã chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Cấm. Một chữ cấm vừa được thốt ra thì không gian bốn phía chung quanh Hứa Thanh lập tức bị giam cầm. Nhưng vô tự truyền tống phủ trong tay Hứa Thanh lại vô cùng cường hãn. Nó bỏ qua mức độ giam cầm của tên kim đan này, vẫn được mở ra, thậm chí đã hình thành chấn động truyền tống. Mắt thấy Hứa Thanh sắp được truyền tống đi. Hả? Ánh mắt của tên tu sĩ kim đan Hải Thi tộc trên bầu trời xa ngưng tụ lại, nhanh chóng lấy ra một hạt châu bóp chặt. Đoạn. Lời này vừa ra thì vô tự truyền tống phủ trong tay Hứa Thanh không cách nào chịu đựng nổi nữa, giống như từ trong cõi tối tăm bị liên kết với hạt châu kia. Theo hạt châu bị bóp nát thì vô tự truyền tống phủ cũng ầm ầm đứt gãy, đã không cách nào sử dụng được nữa. Đồng thời chung quanh Hứa Thanh bị một cỗ thần thông đến từ tu sĩ kim đan của Hải Thi tộc bao phủ. Cỗ lực lượng này mang theo khí tức diệt sạch hết thảy, khiến cho máu thịt toàn thân của Hứa Thanh giống như muốn bị xé rách và héo rũ vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Có vẻ như là Hứa Thanh đã gặp phải nguy cơ rất lớn rồi, cho nên anh em hãy chia sẻ đi, hãy comment đi để chúng ta cùng cứu sống Hứa Thanh nào. Anh em nào tốt bụng thì donate cho một ít kim đan đi để cho mình có thể hồi sức. Bye bye mọi người nha.